Ngạo Thế Huyền Linh Sư, chương 23, Bạch Hổ Thú Hoàng Gian Xảo, góc truyện audio.com. Minh Nguyễn giải thích khiến Ngưng Sương đối với người tới bộc phát hứng thú. Nàng nóng lòng muốn thử cấp Xích Viêm một cái ánh mắt cảnh cáo. Để cho bọn họ đều trở về không gian, còn chính mình thì lại im lặng cẩn thận cảm ứng không khí đang lưu động. Đột nhiên, một đạo băng tiễn lam sắc từ đầu ngón tay nàng toát ra. Hướng phía đối diện nàng, thẳng tắp bắn tới, chỉ nghe a một tiếng hét thảm, một con hổ màu trắng thuần xuất hiện ở trong sơn cốc. Trên tai của nó đang chảy ra một chút máu đỏ tươi. Tô điểm một thân lông mao thuần trắng của nó, đặc biệt chói mát, nhân loại đáng chết, xông vào lãnh địa của bổn hoàng, lại còn dám đánh lén bổn hoàng. Hai mắt màu hổ phách của nó nhìn chằm chằm Ngưng Sương. Hận không thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ làm tiêu cơn giận trong lòng nó. Nó vẫn lấy lông mao làm kiêu ngạo a, nhưng lúc này cư nhiên lại bị hỗn đản này làm hỏng rồi. Đánh lén ngươi, Ngưng Sương mỉm cười, không biết là ai lén lén lút lút từ phía sau lưng xuất hiện. Hơn nữa còn ẩn thân, Bạch Hổ mặt không đổi sắc, cánh mắt màu hổ phách lạnh lùng sáng bóng. Địa bàn của ta do ta làm chủ. Ngươi đã xâm nhập lãnh địa của ta, ta sao có thể tha cho ngươi? Nhân loại đê tiện, chịu chết đi, Ngưng Sương không sợ hãi, ngược lại nàng còn không chút kiêng kỵ quan sát bộ lông mềm mại của Bạch Hổ. Cánh mắt sáng rực phủ lên mấy phần ý mừng. Ha ha, bộ lông này, đem làm gối ôm sẽ rất ấm áp, thật là có thể gặp mà không thể cầu a tiểu lão hổ xinh đẹp. Ta muốn ngươi khế ước cùng ta. Ngưng Sương ngạo nghễ nhướng mày, cười to nói, hừ, nghĩ rất tốt, tôn nghiêm của bổn hoàng há lại có thể để cho loài người nho nhỏ như ngươi chà đạp. Bạch Hổ giận quá phản kháng, theo nó gầm lên giận dữ, vạn đạo phong nhận hướng Ngưng Sương bay tới, băng chi lá chắn. Ngưng Sương khẽ quát một tiếng, một đạo tường băng đem tất cả phong nhận cản lại, phong nhận vù vù đánh vào trên tường băng. Phát ra tiếng va chạm bén nhọn, Bạch Hổ kinh ngạc, nhân loại đáng chết này, quả nhiên không phải người bình thường. Nộ phong chạm Bạch Hổ chợt quát một tiếng, trong phút chốc, trong không khí phong nguyên tố giống như bị vật gì đó triệu hoán hướng Bạch Hổ vọt tới. Giọ ôn nhu vào trong tay Bạch Hổ liền hóa thành một cỗ bão tố. Bão tố mang theo lực đạo rời núi lấp biển hướng Ngưng Sương hung hăng bổ tới. Tay Ngưng Sương liên tục kết ấn, một cái tử minh thần long nhanh chóng hiện ra, chính diện đón nhận bão tố, một ngụm đem nó nuốt xuống, há mồm phun ra một ngụm long tức, uy áp cường đại từ bốn phương tám hướng hướng Bạch Hổ đánh tới. Bạch Hổ cũng không yếu thế chút nào, đột nhiên nhảy lên một cái, cuốn theo một đoàn gió lớn hướng tử minh thần long nhào tới. Gió lớn cuồn cuộn cuốn theo nước trong hồ nước hóa thành một thanh lợi kiếm cắm thẳng vào trái tim của thần long. Tử minh thần long một chiêu phi long tại thiên, khó khăn tránh thoát thủy kiếm của Bạch Hổ. Một kích không trúng, Bạch Hổ không những không nổi giận, ngược lại sinh ra một loại vui sướng khi gặp được kỳ phùng địch thủ. Bạch Hổ tung người nhảy một cái, mượn lực gió thổi đuổi theo tử minh thần long, chân trước mở ra. Hung hăng hướng tới đuôi của tử minh thần long bắt lấy. Tử minh thần long một chiêu thần long bãi vĩ. Thần long vẫy đuôi, bay lên trời, thoát khỏi lợi chảo của Bạch Hổ. Sau đó thuận thế dùng đuôi rồng hung hăng hướng Bạch Hổ đánh tới. Bạch Hổ đột nhiên lui về phía sau mấy bước, tránh được một kích của thần long. Bên ngoài nhìn, thì thấy thần long cùng Bạch Hổ cũng coi như cân sức ngang tài. Nhưng Ngưng Sương người thao túng tử minh thần long thì lại khổ không thể tả. Huyền lực của nàng giống như thác nước chảy rất nhanh, mới đấu hơn 10 hiệp, nàng liền đã có cảm giác lực bất tòng tâm. Bạch Hổ ở phía sau tử minh thần long đuổi theo không buông. Vì thực lực bản thân cường hãn khiến cho hắn đuổi đến bất diệt nhạc hồ. Phong nhận, thủy kiếm thay nhau ra trận, nếu không đem thần long đánh bại, hắn thề không bỏ qua. Tử minh thần long phản ứng càng ngày càng chậm, Ngưng Sương lúc này mới ý thức được thú hoàng cường đại. Tại đây dưới tình huống không dựa vào Xích Viêm, nội trong trăm chiêu nàng sẽ thua Bạch Hổ. Ngưng Xương cau mày, hướng Bạch Hổ kêu lên. Tiểu lão hổ, ngươi đã không chịu đi vào khuôn khổ. Vậy ta đây sẽ không khách khí. Hai tay kết ấn, một đám hỏa diễm màu tím nho nhỏ xuất hiện tại đầu ngón tay của nàng. Nàng hư lạnh một tiếng, tử diễm nhanh chóng lớn mạnh, hóa thành một cái hỏa long hướng Bạch Hổ đánh tới. Cùng lúc đó, Phượng Ngâm kiếm một tiếng hét lớn, hoa hoa lệ lệ chặt đứt thủy kiếm của Bạch Hổ đang tập kích Tử Minh thần long. Dưới ánh mặt trời kéo theo một đạo ánh sáng nóng bỏng, giống như thải hồng phía chân trời. Phượng Ngâm kiếm phát ra cường đại sát ý khiến đáy lòng Bạch Hổ sinh ra cảm giác nguy hiểm. Nó thu hồi sự không chút để ý lúc trước, cẩn thận quan sát trong chốc lát, ai ngờ Ngưng Xương lại thu hồi Phượng Ngâm kiếm, để cho Tử Liên thần hỏa hóa thành hỏa long trên không trung cùng Bạch Hổ đối chiến. Thấy Ngưng Xương thu hồi thanh kiếm khiến nó sợ hãi kiếm, gánh nặng trong lòng Bạch Hổ liền được giải khai. Ai ngờ hắn còn chưa kịp thở, thì lại gặp được một hỏa long mang theo vạn quân khí thế mà đến. Bạch Hổ đột nhiên sinh ra một loại dự cảm chẳng lành. Chỉ nghe xích một tiếng, màu lông thuần trắng của Bạch Hổ dính vào điểm điểm hỏa tinh. Mùi cháy khét theo gió phiêu tán ra. Bạch Hổ vẫn luôn coi trọng bề ngoài, nên lúc này ánh mắt màu hổ phách của nó thoáng chốc phủ lên một tầng khát máu. Nó cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ngưng Xương giống giận. Nhân loại đáng chết, bổn hoàng muốn đem ngươi băm thây vạn đoạn. Nói là thế, nhưng nó lại không có đối với Ngưng Xương phát động công kích. Trái lại là ở trên cỏ lăn lộn, sau đó lại nhảy vào trong hồ, nhưng hỏa trên người không chỉ có không có bị dập tắt. Ngược lại là lấy tốc độ lửa chảy lan đồng cỏ nhanh chóng lan khắp toàn thân. Ngưng Xương nhìn nó, trên gương mặt vẽ ra một chút ý cười, trêu thức nói, chiêu này của ta gọi là hỏa thiêu lão hổ, tư vị như thế nào? Ánh mắt Bạch Hổ phẫn hận nhìn chằm chằm Ngưng Xương, nó cũng không có lực phản bác, ngọn lửa này giống như là có linh trí vậy đem lông mao toàn thân nó. Nơi này một chút nơi kia một chút đốt sạch hoàn toàn. Bạch Hổ đột nhiên sinh lòng hối hận, sớm biết nhân loại đáng chết này khó dây dưa như thế. Hắn liền mặc nàng muốn ở chỗ này làm gì thì làm. Chính mình tội gì phải chạy đến đây tìm tai họa, giờ thì tốt rồi, Bạch Hổ hoàng ngạo thế đại lục, rốt cuộc biến thành một con hổ nướng rồi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Giọng nói của Bạch Hổ tuy rằng có chút cực kỳ tức giận, nhưng khí thế lại yếu đi mấy phần. Ngưng Xương ngạo nghễ nhìn Bạch Hổ một khắc trước còn hùng hổ dọa người, không khỏi cảm khái, quả nhiên là cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi đủ cường đại, đại địa, khắp nơi, cả vùng đất, cũng sẽ phải ở dưới chân ngươi run sợ. Ta nói, chỉ cần ngươi và ta ký khế ước, ta liền dập tắt hỏa diễm trên người ngươi. Đây chính là thần hỏa đỉnh cấp, ngoại trừ ta ra không ai có khả năng dập tắt. Quan sát cẩn thận vẻ mặt của Bạch Hổ, Ngưng Xương tiếp tục hù dọa nói, ngươi hẳn là nên biết, hỏa diễm này không chỉ có thể cháy hỏng da lông của ngươi, mà thậm chí còn có thể đả thương thần hồn của ngươi. Thẳng đến khi phi hôi yên diệt mới thôi, lấy tu vi của Bạch Hổ, Tử Liên thần hỏa nhiều nhất cũng chỉ đốt được một thân da lông của nó mà thôi. Ngược lại là nếu như nó không quan tâm, Ngưng Xương căn bản không có cách nào thắng được nó. Đúng là nàng có suy nghĩ này. Ngưng Xương vừa muốn thử dùng một chút công tâm kế. Nếu như không thành, cũng đành chỉ phải mượn thực lực của Xích Viêm. Bạch Hổ quan sát thân thể bị cháy đến khó coi, trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Ta đồng ý, kính xin chủ nhân xinh đẹp trước dập tắt hỏa diễm trên người của ta. Bạch Hổ đột nhiên biến chuyển khiến Ngưng Xương sinh lòng nghi ngờ. Bởi vì có Xích Viêm làm lá bài tẩy, nên nàng thật cũng không quá lo lắng. Lúc này nàng thu hồi Tử Liên thần hỏa, cảm thấy hỏa diễm trên người biến mất, Bạch Hổ xoay người nhảy lên, thân hình hóa thành một cổ gió nhẹ trốn đi, trong nháy mắt liền biến mất. Cách chương